Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 163 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thương Điểu Tinh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã ở Hỗn Độn Thành đã 4.000 năm so với cái thời gian ở ngoài nguyên vũ trụ đó, đã 4.000 năm rồi. Thì lúc này hắn quyết định rời khỏi cái Hỗn Độn Thành này. Thì trước khi rời khỏi thì hắn được sư phụ Hỗn Độn Thành chủ tặng cho công pháp, vũ khí các kiểu, rồi những thứ để bảo mạng sau này. Thì hắn lúc này rời khỏi Hỗn Độn Thành đi lang bạc, định đến cái nơi gọi là chiến trường vũ trụ để mà mài dũa mình. Thì trước khi đi thì hắn lúc này tiến đến cái nơi đầu tiên là ở Cửu Đại Tinh Vực, trong một trong những cái bãi rác lớn của nhân loại. Hắn đến đây để mua xác của những con trùng tộc để có thể bồi dưỡng ra cái mẫu sào của mình á, cái trùng tộc mẫu hoàng gì ở trong thể nội thế giới, có thể đào tạo ra nhiều con trùng hơn nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong đã đi đến cái Cửu Đại Tinh Vực này rồi. Lúc này thì Long Lung Tinh Vực hay gì quên tên mất rồi. Thì lúc này đám người Long Quyết Vương ra nghênh đón. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài cung điện, La Phong đã thu phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào lại, đang đứng trước cửa cung. La Phong! Một thanh âm thô cuồng truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, thấy năm người cùng nhau đi tới, nhất thời nở nụ cười. Long Quyết Dương, Đặng Niễn Dương, Ẩn Qua Dương, Phong Vũ Dương cũng ở đây hả? Đối với ba thần linh bất hủ các phong vương khác, mặc dù không tính là oán hận gì, nhưng mà cũng không có chút hảo cảm nào. Lúc trước Yểm Chúc Vương muốn giam giữ mình tới Tinh Vực Lao Ngục, ba người kia căn bản chỉ đứng một bên, gần như vô hình, căn bản không cản trở người kia. Biết là Phong sắp đến đây, ta và mấy người ở đây chờ Điện Hạ đi nè. Đặc Niệm Vương cao gầy cười nói. La Phong gật gật đầu rồi không nói gì nữa. La Phong à, ta giới thiệu cho ngươi nghe. Long Quyết Vương cười chỉ vào nam tử tuấn mỹ bên cạnh. Đây là Kỳ Phong Dương, đến từ Vũ Trường Cự Phủ đó. Kỳ Phong Dương hả? La Phong nhìn lại, mẹ kiếp mà, lại là một tên gia hỏa tuấn mỹ. Lúc trước Yểm Chúc Vương cũng tuấn mỹ tới mức khó phân biệt nam nữ rồi. Còn nam tử này mặc dù không nghịch thiên bằng Yểm Chúc Vương, nhưng cũng là mỹ nam tuyệt thế. Vũ Trường Cự Phủ phái ra thần linh bất hủ các Phong Dương, trước sau đều là mỹ nam hả? La Phong thầm nghĩ. Ra mắt Điện Hạ. Kỳ Phong Vương mỉm cười. Ta vừa mới đảm nhiệm chức vị thôi. Nói tới chuyện này vẫn phải cảm tạ Điện Hạ đó. Nếu không phải vì vị của Điện Hạ dẫn đến tên Yểm Chúc Vương bị giam giữ ở Địa Cửu Tinh Vực Lao Ngục, ta cũng không thể chiếm được vị trí này rồi. Cảm ơn Điện Hạ nha. La Phong nhất thời nở nụ cười. Xem ra Kỳ Phong Vương chẳng hề ưa gì Yểm Chúc Vương. La Phong nào, đi vào thôi. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện à. Long Quyết Vương nói. Cả đám đều nhiệt tình vạn phần, La Phong cũng nể mặt họ, rồi được năm đại quản lý nghênh đón tiến vào trong cung điện. Cảnh này làm cho đám thủ vệ giới chủ canh cửa ai nấy cũng thầm nghĩ. Tên này có địa vị gì vậy? Lại có thể làm cho năm người phụ trách phải lễ phép nghênh đón như vậy? Trong sảnh điện, tiệc rượu phong phú, sáu người phân ra mà ngồi. Đảo mắt cái đã qua 4.000 năm rồi. 4.000 năm trước, La Phong vẫn chỉ là thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường thôi. Bây giờ lại thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ rồi. Long Quyết Vương bưng chén rượu lên. Ta bội phục La Phong người lắm đó nha. Đâu, cạn ly nè. Mọi người nâng chén, La Phong cũng nâng chén theo. Uống một hơi cạn sạch. Long Quyết Vương vừa muốn nói chuyện, La Phong lại cười, nói. Long Quyết Vương nè, chúng ta đợi lát nữa hãy nói tiếp nha. Lần này ta tới Vô Lung Tinh Vực này chủ yếu là để mua một dạng đơn vị thi thể trùng tộc. Đương nhiên cũng muốn đi tới núi rác đào bảo chơi đùa rồi. Chúng ta nói chuyện chính sự trước đi. Sau khi giải quyết chính sự xong hãy nói tiếp nha. Được rồi, nói chuyện chính sự vậy. Long Quyết Vương gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy, nên nói chính sự ha. Chính sự quan trọng hơn mà. Những người phụ trách đều rất nể mặt La Phong. La Phong thấy như vậy thì thầm than. Trên địa cầu có câu tục ngữ: cung tại nháo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân. Dịch ra là nghèo mà ở phú thị thì không ai tới thăm, còn giàu mà ở thâm sơn cùng cốc vẫn có người thăm viếng. Khi thực lực mình còn yếu, đám thần linh bất hủ cấp phong vương chiếm địa vị cao, đời nào quan tâm tới mình. Trước mặt mình ai nấy hoặc là lạnh lùng, hoặc là làm bộ làm tịch, tóm lại không thể ai cũng tươi cười, đón ý nói hùa với mình. Nhưng mà đợi khi mình thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, mình nói một câu lại có mọi người phụ họa theo rồi. Thôi đi. Những bất mãn trong lòng La Phong đối với họ cũng tiêu tán dần. Họ chỉ là người phụ trách buôn bán thôi, vốn quen làm như vậy rồi. La Phong, người muốn mua một dạng đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, đã trả tiền trước rồi, vậy thì rất đơn giản à. Long Quyết Vương cười, nói: chúng ta sẽ an bài người đi tới khu cất hàng hóa, mang một dạng đơn vị thi thể trùng tộc đến đây. À, nghiệp vụ này quá khổng lồ, cũng phải thông qua bốn vị khác nữa. Không thành vấn đề, chúng ta đương nhiên sẽ chọn một dạng đơn vị thi thể trùng tộc tốt nhất cho điện hạ rồi. Ừ, tạm đi. Kỳ Phong Vương cũng không tồi, còn ba người Đạt Niệm Vương, Ẩn Qua Vương, Phong Vũ Vương thì rõ ràng rất nhiệt tình. Hiển nhiên muốn mượn cơ hội này để đền bù một vài ngăn cách giữa hai bên lúc trước. Mục đích của họ cũng đạt được, mà La Phong khi thấy như vậy cũng thoải mái. Đại khái bao lâu vậy? La Phong hỏi. Trong vòng khoảng 10 ngày á. Long Quyết Vương tự tin nói. Hả? Nhanh như vậy hả? La Phong kinh ngạc. Lần trước chọn 100 đơn vị thi thể trùng tộc cũng phải rất lâu. Lần này chỉ một vạn đơn vị thi thể trùng tộc, ngược lại ngắn hơn lần trước nữa. Chúng ta sẽ an bài 100 nhân viên đi thẳng tới địa điểm của mình, thu thập những đơn vị thi thể trùng tộc chất lượng tốt nhất mà. Ẩn Qua Vương cười, nói. Tốc độ đương nhiên nhanh rồi, điện hạ chỉ cần nghỉ ngơi tại đây, đến 10 ngày sau là có thể có những thi thể trùng tộc đó rồi. Trong 10 ngày ở Vô Lung Tinh Vực này, đám năm người Long Quyết Vương cũng muốn làm cho La Phong vui vẻ tại đây. Ngắn ngủn 10 ngày cũng làm cho La Phong biết thêm về thực lực, sự trọng yếu của địa vị. La Phong nè. Thanh âm Long Quyết Vương vang vọng cả cung điện. La Phong từ chỗ ở đi ra. Hai hầu nữ đứng cửa tùy thời chờ đợi gọi. Còn xa xa, Long Quyết Vương đang nhanh chóng đi tới. Một bước cũng phải hơn 1.000 km. Long Quyết Vương. La Phong cười, nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ là có đủ thi thể trùng tộc rồi hả? Đúng vậy, đủ rồi. Long Quyết Vương mỉm cười gật đầu, lật tay lấy ra cái nhẫn thế giới đen thui. Một dạng đơn vị thi thể trùng tộc toàn bộ ở trong này nè. La Phong vui sướng nhận lấy. Nhẫn thế giới này là vô chủ, dễ dàng đưa lực thế giới của mình thẩm thấu vào, bắt đầu tra xét rõ ràng một vạn đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Vừa nhìn thấy, La Phong lập tức không kìm được, lộ ra vẻ hơi vui. Năm người Long Quyết Dương, Đạt Niệm Dương, Ẩn Qua Dương quả là hào phóng mà. Một dạng đơn vị thi thể trùng tộc này trung bình mức độ đều tốt hơn so với ta lần trước mua 100 đơn vị thi thể trùng tộc mà. La Phong mừng thầm. Lần trước mua 100 đơn vị trùng tộc giới chủ có thể đào tạo ra ước chừng 180 vạn con hổ giáp trùng tộc, thuộc loại cực kỳ xuất sắc rồi. Còn dựa theo đặt hàng qua mạng vũ trụ giả định, La Phong cũng chỉ có mức bình thường. Nếu lấy hàng đó, đại khái 100 đơn vị trùng tộc có thể đào tạo được 100 vạn con hổ giáp trùng tộc mà thôi. Nói cách khác, hắn đặt hàng 1 vạn đơn vị trùng tộc, đại khái đào tạo được 100 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả. Còn La Phong thì kinh hỉ phát hiện, lần này hắn tự tới lấy, năm người phụ trách lấy ra cho mình 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc, đủ để chế tạo ra 200 vạn con hổ giáp trùng tộc vương giả. Phải tới gấp đôi, 6.000 vạn điểm tích lũy lại mua được hàng hóa giá trị 1,2 ước điểm tích lũy. Năm người phụ trách này rõ là nể mặt tha mà. Đương nhiên đây là tiền của tộc nhân loại thôi, chứ không là tiền của họ mà. Dù là người Đạt Niệm Vương mua, e rằng cũng không hào phóng như vậy. Long Quyết Vương nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt La Phong, liền cười ha hả rồi nói. Như thế nào vậy, được không? Rất tốt đó, đơn vị thi thể trùng tộc đều rất tốt. La Phong gật đầu. Đơn vị thi thể trùng tộc có tốt có xấu, lần này Đạt Niệm Vương, Ẩn Qua Vương, Phong Vũ Vương đều xuất lực không ít nha, đưa ra một vài tài nguyên thi thể trùng tộc chất lượng tốt cất giữ lâu nay. Long Quyết Vương cười, nói. Ba người họ kỳ thật cũng muốn đền bù cái việc lần trước, hy vọng ngươi đừng có chấp nhất nha. Ta hiểu mà, sau lưng Yểm Trúc Dương là Thực Hỏa Tôn giả, ta hiểu tại sao họ phải làm như vậy mà. La Phong gật đầu cười, không trách bọn họ được. Được lắm. Long Quyết Vương gật đầu, cầm được chỗ thuốc xem như đã chấp nhận lời nhận lỗi của đối phương, La Phong đương nhiên không trách rồi. À, ta nhớ ngươi còn muốn đi núi rác đào bảo hả? Long Quyết Vương hỏi. Ngươi chuẩn bị đào bảo bao lâu vậy? À, không vượt qua 100 năm. La Phong nói, mục tiêu lần này là muốn tập hợp mảnh vỡ vỏ bạc, tổ hợp thành một cái bộ chiến giáp bạc. Dựa theo La Phong dự tính, phải 10 năm là đại khái có thể tập hợp được một bộ. À, đây là 100 nhẫn thế giới nè. Mỗi cái nhẫn thế giới đại biểu cho việc La Phong ngươi có thể có 1 năm đào bảo. Long Quyết Vương lật tay lấy ra 100 nhẫn màu bạc. Đợi lát nữa ta truyền tống một phần đồ hình hệ thống kiểm soát cho ngươi. Với quyền hạn của ngươi bây giờ có thể quan kháng bản đồ hệ thống kiểm soát rồi. Đến lúc đó hả, ngươi sẽ tự do đi lại trong vô lung tinh vực mà đào bảo, cũng không cần để những người khác đi theo. La Phong đưa tay nhận lấy 100 cái nhẫn thế giới này. Đây cũng là một loại cơ hội đào bảo miễn phí dành cho người mua hàng lớn. Mua 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc bằng 100 lần trước, đương nhiên có thể đào bảo miễn phí 100 năm. Tự do đào bảo trong vô lung tinh vực tương đối khoái hơn rồi. La Phong cười. Người nói vào mạng vũ trụ giả định đi. Long Quyết Vương nói. Ta sẽ phát sóng đồ hình kiểm soát cho ngươi, cái này phải thông qua hệ thống vũ trụ giả định xét duyệt á. Ừ, biết rồi. La Phong gật đầu. Hệ thống vũ trụ giả định có nhiều công năng, chứng kiến, xét duyệt vân vân. Như ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dông binh vũ trụ, vũ trường cử phủ đều phải dựa vào mạng vũ trụ giả định. Điều này làm cho La Phong dù đã biết rõ sự lợi hại của hệ thống vũ trụ giả định, bây giờ vẫn không kìm được lại một lần nữa phải thán phục. Một lát sau, La Phong đã có quyền, trên màn hình trên cổ tay đã có đồ hình kiểm soát của cả vô lung tinh vực. Long Quyết Dương, vậy ta đi đào bảo nha. La Phong mỉm cười, nói. Chúc ngươi đạt được kỳ bảo nha. Long Quyết Vương nói. La Phong cười rồi hóa thành một luồng hào quang ly khai cung điện. Đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi, Long Quyết Vương không kìm được mà thầm nghĩ. Lại lãng phí thời gian để đuổi giác đào bảo hả? Hắn đạt tới cấp giới chủ rồi, phỏng chừng cũng sắp phải tiến hành rèn luyện sinh tử. Trước khi rèn luyện sinh tử, muốn tận tình buông lỏng, đi đào bảo chơi một chút chứ. Một tên gia hỏa đáng thương mà, không biết có chịu được rèn luyện sinh tử hay không đây. Trong lịch sử, rất nhiều siêu thiên tài ngã xuống trong rèn luyện sinh tử. Không trải qua tôi luyện, vĩnh viễn sẽ không thể trở thành cường giả chính thức được. Nhân loại biết rõ làm như vậy là nguy hiểm, nhưng vẫn cho những thiên tài cấp giới chủ trải qua rèn luyện sinh tử. Vô lùng tinh vực, cả tinh vực cơ hồ đều cất giữ những xác của chiến tranh tộc quần, các loại xác bịt kín cả tinh không, đương nhiên vẫn được phân ra theo khu vực khá trật tự. Lần trước tìm ảnh giỏi dở, mấy tên dẫn đường luôn đi theo ta, thật phiền phức mà. Lần này tốt hơn rồi, ta một mình một người, tự do tự tại. La Phong đáp phi thuyền vũ trụ, cúi đầu quan kháng bản đồ tinh tú kiểm soát trên tay. Bản đồ này có nhiều điểm ánh sáng trắng, hẳn là nhân viên nội bộ. Còn điểm sáng màu đỏ này, tọa độ của ta cũng có một điểm sáng màu đỏ. Xem ra đại biểu cho người từ bên ngoài đến rồi. Chẳng mấy chốc, La Phong đã biết cách kiểm soát bản đồ. Kỳ thực bí mật và quyền hạn bản đồ kiểm soát cũng chẳng cao gì. Phải biết là những nhân viên nội bộ cơ sở đều là sử dụng được. Với quyền hạn La Phong bây giờ, tự nhiên có thể dễ dàng được trao quyền. Baba Tháp, dừng ở nơi này đi. Được rồi. Vẫn mặt tinh hào nhanh chóng chậm lại, đình chỉ, xuyên toa về nguyên vũ trụ. Phúc! Vô lung tinh vực, trong một bến đổ nội bộ, đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền tam giác đỏ như máu. La Phong từ cửa khoang bay ra. Hả? Triệu hoán? La Phong từ cửa khoang bay ra. La Phong cảm giác một luồng triệu hoán, quay đầu hướng mắt ra xa. Nhất định là hướng đó rồi, nơi đó có mảnh vỏ dở. La Phong lật tay thu hồi phi thuyền vẫn mặt tinh hào. Nhanh chóng bay về phía hướng đó, tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Chẳng mấy chốc đã tăng vọt tới mức gần tốc độ ánh sáng, bay về phía trước với vận tốc 28 vạn km mỗi giây. Tốc độ ánh sáng là tốc độ cực hạn của vũ trụ nguyên thủy. Gia tốc tới tốc độ ánh sáng sẽ bị đá vào ám vũ trụ, hoàn thành xuyên toa vũ trụ. Thần linh bất hủ mỗi người đều có thể xuyên toa vũ trụ được. Các giới chủ cơ hồ không thể làm được. Những cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại có tốc độ cực hạn bình thường là 15 vạn km mỗi giây.

Cô nên an tâm mà tu luyện đi, chỉ mạo hiểm trong lãnh thổ quốc gia nhân loại thôi. Tạm thời đừng nghĩ tới việc đi chiến trường ngoài tinh vực. Chờ khi con đạt tới giới chủ đỉnh phong, có thực lực sánh ngang với thần linh bất hủ rồi thì hãy nói lại. La Hải cúi đầu đáp dạ. Trong gia tộc, La Hải không sợ trời, không sợ đất, bá đạo ngang ngược. Nhưng mà gã sợ nhất là cha của gã La Phong. Tĩnh tâm lại đi. La Phong dặn. Tài nguyên của con, người khác cậu cũng không được đâu, con phải biết quý trọng đó. Dạ, cha, con hiểu rồi. La Hải đáp. La Gia chính là một đại gia tộc bây giờ ở Càn Vu vũ trụ quốc, tự nhiên cũng có chút vốn liếng. Năm đó địa cầu bị rất nhiều vũ trụ tôn giả thèm thuồng. La Phong và công ty vũ trụ giả định tiến hành giao dịch, đã lưu lại khắc thần thủy đại khái giá trị khoảng 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên lại gia tộc để đào tạo sinh mạng thực vật. Là khắc thần thủy 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên cũng đủ để đào tạo trên 100 sinh mạng thực vật giới chủ bậc chính. Còn La Phong có rất nhiều lạc khắc thần thủy, một chút đó chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đương nhiên gia tộc bây giờ còn yếu, không có thần linh bất hủ đóng quân, La Phong cũng không dám lưu quá nhiều bảo vật ở gia tộc. Nhưng mà gốc của gia tộc là địa cầu bây giờ rất an toàn. Hả? Trên mặt La Phong đột nhiên lộ ra một vẻ hơi vui. Sao vậy, ba? La Hải hỏi. La Bình cũng nghi hoặc nhìn La Phong. Chuyện tốt. La Phong cười. Lúc này ở Vô Lung Tinh Vực, trong một cái hòn núi rác. Đã bao nhiêu năm, 21 năm rồi, ta thu thập được 1985 mảnh vỡ vỏ đen, rồi rốt cuộc cũng thu được 113 mảnh vỡ vỏ bạc. La Phong đứng ở trong núi rác, hắn đã sớm bức binh giáp châu bức ngoài cơ thể, vô số mảnh vỡ vỏ bạc đã dung nhập vào thân thể của hắn, rồi bắt đầu phát sinh biến hóa đặc thù. Dung hợp lại, La Phong trải qua cái loại biến hóa này một lần, hiểu rất rõ nó là cái gì. Một bộ chiến giáp bạc tập hợp đủ, vô số chất lỏng màu bạc dung hợp trong cơ thể đã tụ tập đến cực hạn. Trong nháy mắt phát sinh ra kịch biến, La Phong cảm giác được toàn thân đều khẽ rung lên. Ngay sau đó trên ngực cũng hiện lên một cái ấn ký văn tự thần bí. Đây là một văn tự ấn ký màu bạc rất nhạt, chính là văn tự Diễm Thần Tộc, tướng. La Phong cúi đầu nhìn lên ấn ký văn tự màu bạc trên ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tướng sao? Xem kỹ ấn ký văn tự của Diễm Thần Tộc, trong lòng La Phong dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Chiến giáp đen lúc trước là binh giáp, xem ra lần này là tướng giáp. Ấn ký tướng theo tâm ý La Phong lập tức ẩn xuống dưới da, biến mất không thấy nữa. Cảm giác thử sức mạnh như thế nào? La Phong động tâm ý, ầm một tiếng. Vô số sợi tơ màu bạc nhanh chóng từ ấn ký chữ tướng tràn ra, tựa hồ dung nhập vào mỗi cơ bắp, da thịt La Phong nhanh chóng lan ra toàn thân. Đồng thời lớp da ngoài La Phong hiện lên một cái áo giáp màu bạc lưu chuyển, chân cũng tự động sinh ra một đôi giày chiến màu bạc, gương mặt xuất hiện mặt nạ màu bạc, đỉnh đầu có chiến khôi. La Phong hít mạnh một hơi, hắn cảm giác được từng chỗ một trên toàn thân, từ cơ bắp tới tạng phủ đều đau đớn, như sắp bị xé nát ra vậy. Bộ tướng giáp này vượt xa sức mạnh binh giáp. La Phong vừa thôi động đã ép tới mức cực hạn thân thể, làm thân thể vô cùng đau đớn. Ta đại khái chỉ thôi động được có 1.200 lần sức mạnh giới chủ mà thôi. La Phong cảm giác, rồi đưa ra phán đoán, đạt tới loại cảnh giới như La Phong, việc phán đoán sức mạnh là vô cùng tinh tế. Hả? Ta sử dụng binh giáp có thể dễ dàng thôi động tất cả sức mạnh binh giáp, 1.000 lần sức mạnh giới chủ đỉnh phong. Hơn nữa, dựa theo năm đó kim giác cự thú thôi động binh giáp, thì giới chủ đỉnh phong nhân loại bình thường cũng có thể thôi động được binh giáp. Còn ta mạnh gấp 3 lần giới chủ đỉnh phong nhân loại bình thường. Nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ thôi động được 1.200 lần sức mạnh giới chủ mà thôi. La Phong cũng hơi hiểu ra, loại giáp sau yêu cầu về tố chất thân thể rất cao đây. Xem ra thân thể ta còn quá yếu, dùng binh giáp thì mới tốt, tướng giáp này xem ra đã quá cao so với ta rồi. La Phong thầm nghĩ, kỳ thực La Phong cũng không đoán sai, binh giáp thuộc loại chiến giáp cơ sở nhất, vốn cho cấp giới chủ đỉnh phong sử dụng, còn tướng giáp lại cho thần linh bất hủ sử dụng, tự nhiên yêu cầu khác nhau rất nhiều. Tướng giáp châu. La Phong động tâm ý, liền bức cái tướng giáp trong cơ thể ra ngoài, hóa thành một viên tướng giáp châu. Đây là một viên cầu màu bạc, ngược lại có vẻ nhỏ hơn binh giáp châu một chút. Trên viên cầu thoáng có nhiều tia ấn ký văn tự tướng. Cho kim giác cự thú thử xem sao, tố chất thân thể kim giác cự thú mạnh hơn bản tôn người địa cầu của tao. La Phong thầm nghĩ. Vèo một tiếng, thu tướng giáp châu vào những thế giới đỏ sậm. Phần thường mà sát tộc và nguyên hạch đều giấu trong đó. Những thế giới đỏ sậm này là thứ mà La Phong khi còn ở Hỗn Độn Thành đã đặt hàng một cái những thế giới chuyên biệt để đảm bảo an toàn trong tương lai, cũng phải bỏ ra mức 1.8 vạn điểm tích lũy. thể nội thế giới trên thảo nguyên mênh mông. Kim giác cự thú như một sơn mạch ngẩng đầu gầm lên một tiếng, tiếng gầm đầy hưng phấn, đồng thời một viên binh giáp châu màu đen xuất hiện rơi thẳng xuống bãi cỏ. Con kim giáp cự thú lập tức cúi đầu như một ngọn núi nguy nga nhìn về phía tướng giáp châu, bé tí xíu trên mặt đất, vươn cái móng chân phải nhẹ nhẹ đụng vào tướng giáp châu. Nhất thời xoèn xoẹt, tướng giáp châu hóa thành chất lỏng màu bạc, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể kim giác cự thú. Vẹn vẹn chỉ một giây, lưng giáp vị trí ngực bụng kim giác cự thú ẩn hiện một văn tự diễm thần tộc chữ tướng, sau đó thì ẩn mất. Tướng giáp, thôi động. Đôi mắt kim giác cự thú bắn ra kim quang thực chất, gầm khẽ một tiếng. Ấn ký tướng ở ngực bụng trong nháy mắt được thôi động, vô số sợi tơ màu bạc trong nháy mắt lan ra, dung nhập vào trong cơ thể kim giác cự thú, lan ra từng cơ bắp, gân cốt, lưng giáp. Nhất thời một luồng sức mạnh cường đại lan ra toàn thân kim giác cự thú, sức mạnh kinh người không ngừng kéo lên rồi kéo lên nữa. 1000 lần sức mạnh giới chủ, 2000 lần, 3000 lần, 5000 lần. Đau đớn kịch liệt, toàn thân cơ bắp như muốn nát ra. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, với cường độ thân thể nó mà cũng không thể hoàn toàn thôi động bộ tướng giáp này. Phải biết rằng kim giác cự thú ở trạng thái bình thường có thể sánh ngang với 30 lần sức mạnh giới chủ. Kim giác cự thú gầm lên, thi triển bí pháp bản thông thiên địa, nhất thời toàn thân lưng giáp, cơ bắp, tạng phủ, xương nhọn đều bắt đầu phát sinh ra lột xác, không ngừng nén lại, mật độ không ngừng tăng lên. Khi thân thể dần dần thu nhỏ lại, kim giác cự thú cũng không ngừng thôi động bộ tướng giáp. Mật độ cơ bắp, gân cốt, lưng giáp, xương nhọn không ngừng được tăng lên, đích xác có thể chịu được sức mạnh tướng giáp. 6000 lần, 9000 lần, 10000 lần. Kim giác cự thú không cảm thấy phải cố hết sức nữa, bộ tướng giáp này đã hoàn toàn bị thôi động cực hạn. Lúc này chiều dài thân thể kim giác cự thú đã thu nhỏ lại tới đại khái mức 300 km. Phải biết rằng kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong dài tới gần 1000 km. Bản tung thiên địa đại khái chấn phúc 3,3 lần, kim giác cự thú lúc trước gấp 30 lần giới chủ nhân loại bình thường, tổng cộng là 100 lần. Con số này đại khái là cấp độ của một thần linh bất hủ bình thường. Xem ra bộ tướng giáp này là cho thần linh bất hủ sử dụng. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Kim giác cự thú cũng gầm lên, thân thể khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại. Mật độ cơ bắp, gân cốt, lưng giáp cũng không ngừng tăng lên. Rốt cuộc nó cũng dừng lại, đã đạt tới cực hạn bộ bí pháp bản tôn thiên địa. Mất 21,2 ức điểm tích lũy, bản tôn thiên địa từ lúc trước là 3 lần, bây giờ tu luyện tới mức 7,5 lần. Thôi động cái bộ tướng giáp này quá dễ dàng. Chờ, một dạng lần sức mạnh giới chủ, đây đại khái là mức phong hầu đỉnh cao, miễn cưỡng tới mức phong dương rồi. Con kim giác cự thú dài trên 100 km, còn lớn hơn cả một dãy núi trên địa cầu, lúc này chợt xuất hiện là phùng mã y tự bình phẩm. Phối hợp thêm với Ti Thiên Nhất Trảo, rồi phối hợp với Thí Ngô Vũ Dực vô sư phụ cấp. Chờ. La Phong hài lòng gật đầu, mặc dù vẫn còn một khoảng cách với mục tiêu trung hạn của mình. Mặc dù nếu đứng trước tồn tại như sư phụ Chân Diễn Vương vẫn có thể trong nháy mắt bị diệt, nhưng mà ít nhất kim giác cự thú bây giờ cũng đã đạt tới mục tiêu ngắn hạn. La Phong hài lòng gật đầu. Kim giác cự thú xem như là con chủ bài giấu kín của mình, được Hỗn Độn Thành chủ sư phụ chỉ điểm một phen trước khi đi, La Phong cũng không dám kiêu ngạo chút nào. Kỳ ngộ mình đoạt xá kim giác cự thú chỉ là trung bình khá thôi. Hắn tìm được vẻn vẹn chỉ có 30 ức điểm tích lũy, Khoa Đế năm đó được tới cả ngàn ức điểm tích lũy mà. Do đó còn phải khiêm tốn, ít nhất mình bây giờ vẫn không có thực lực đánh chết được thần linh bất hủ phong hầu vốn có bất tử chi thân. Thu thập xong một bộ tướng giáp, La Phong cũng không chấm dứt ngay. Hiện tại bản tôn người địa cầu không dùng được tướng giáp, nhưng mà tương lai thì sao? Tương lai hắn cũng không muốn bỏ ra thời gian chạy tới đây đào bảo nữa. Thời gian trôi qua, bản tôn người địa cầu La Phong xông loạn trong Vô Lung Tinh Vực, không ngừng tìm những mảnh vỡ vỏ bạc. Hai đại phân thân kim giác cự thú, ma sát tộc vẫn duy trì tu luyện. Đảo mắt, La Phong đã ở Vô Lung Tinh Vực gần 60 năm, còn 3 tháng nữa là tới 60 năm rồi. rốt cuộc cũng thu thập được bộ tiên giáp thứ hai rồi. Ngoài thân La Phong hiện lên một bộ chiến giáp màu bạc, mặt tươi cười rạng rỡ. Bộ tiên giáp này càng vì sao càng khó thu thập mà. Hiệu suất thu thập càng vì sao càng thấp. 21 năm thu thập được một bộ tướng giáp đầu tiên, 39 năm sau mới thu thập đủ bộ cái tướng giáp thứ hai. Thu thập hai bộ tướng giáp, ngược lại binh giáp thì thu thập được tới 58 bộ lận. Lưỡi đao dở thần bí cộng lại cũng phải tới 9 lưỡi dao rồi. Nhưng tiếc là vẫn không hiểu rốt cuộc là dùng để làm gì. Mặc dù vẫn triệu hoán ta, nhưng mà không thể dung nhập vào trong cơ thể. Lấy máu cũng vô dụng, tinh thần ấn ký thì cũng không thể dung nhập vào trong mà. La Phong lắc đầu. 9 lưỡi dao La Phong lại không hiểu. Ít nhất với những thủ đoạn nhận chủ mãn biết cũng không thể thu phục được 9 cái lưỡi dao này. Hai bộ tướng giáp, 58 bộ binh giáp, hơn nữa lần đầu tiên tới Vô Lung Tinh Vực đã thu thập được hai bộ binh giáp, tổng cộng là 60 bộ binh giáp. 60 năm, hai bộ tướng giáp, một con ác chủ bài mà ta gọi là quân đoàn trùng tộc cũng đã được thêm một quân đoàn trùng tộc dương giả rồi. La Phong nở nụ cười. Thể nội thế giới, đảo trùng tộc. Những con hổ giáp trùng tộc, toàn thân màu đỏ sậm, chiều cao đại khái 26 thước, có vẻ vô cùng thu dày. Đôi mắt kép đầy hung tàn. Nói về độ cao, nó thấp hơn 4 thước so với hổ giáp trùng tộc bình thường. Hình thể cũng nhỏ hơn, nhưng bất luận là độ cứng của áo giáp, sức mạnh, tốc độ, lực thế giới ngưng tụ đều vượt xa hổ giáp trùng tộc bình thường. Vương giả, chế tạo một con hổ giáp trùng tộc vương giả đều rất đắt. Dùng vũ trụ tinh chế tạo thì cần 2.500 đơn vị hổ nguyên, đủ để làm cho một thần linh bất hủ hơi nghèo phải tán gia bại sản, đương nhiên quá xa xỉ rồi. Nếu đặt hàng, chỉ có thể được 100 vạn con hổ giáp trùng tộc dương giả thôi. Nhưng ta tự mình tới mua, 5 người phụ trách lại cố ý kết giao, ngược lại cho ta gần gấp đôi mà. La Phong mừng thầm. 60 năm, Y Lam Na tổng cộng chế tạo cho quân đoàn 150 vạn hổ giáp vương giả, cùng với quân đoàn 20 vạn liệp đường vương giả và quân đoàn 20 vạn phong ảnh vương giả. Những thi thể còn thừa khác đều dùng để chế tạo hổ giáp trùng tộc bình thường, bây giờ vẫn còn tiếp tục đào tạo. Quân đoàn trùng tộc dương giả. La Phong rất kích động, cường giả đều thích cái loại khoái cảm được xuất lĩnh đoàn quân như vậy. Quân đoàn 100 vạn vương giả đích xác rất nghịch thiên, rất cường đại, so với quân đoàn 100 vạn trùng tộc bình thường nó phải mạnh hơn mấy chục lần. Một cú đánh, giả thiết bị đánh trúng, thần linh bất hủ cấp phong vương cũng phải xong đời. Đương nhiên xác suất bị đánh trúng rất thấp, nhưng trùng tộc mẫu hoàng tự nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn để chỉ huy chiến đấu. Ta đi tới Vô Lung Tinh Vực này có tướng giáp, quân đoàn trùng tộc dương giả, hai mục tiêu lớn đều đã hoàn thành rồi. Tất cả đã làm xong, nên ly khai Vô Lung Tinh Vực, đi thẳng tới chiến trường ngoài tinh vực thôi. La Phong muốn ly khai Vô Lung Tinh Vực, tự nhiên sẽ được Long Quyết Vương, Kỳ Phong Vương, Ẩn Qua Vương, Đạt Niệm Vương, Phong Vũ Vương nhiệt tình chiêu đãi, đặc biệt chuẩn bị một tiệc rượu phong phú để tiễn biệt. Từ Vô Lung Tinh Vực, chúng ta muốn đi chiến trường ngoài tinh vực, theo lộ tuyến gần nhất, trước tiên là tới Thương Điểu Tinh. Thương Điểu Tinh là căn cứ hậu cần, cũng là trạm chuyển vận. Đại quân chiến sĩ vũ trụ, rất nhiều người độc hành muốn tham gia chiến tranh thập quận, đều có thể tới Thương Điểu Tinh, rồi được phân công, sau đó truyền tống đi chiến trường ngoài tinh vực. Long Quyết Vương nói. La Phong gật đầu. Hắn đã tới Vô Lung Tinh Vực, lộ tuyến được lựa chọn tự nhiên là từ Thương Điểu Tinh, sau đó truyền tống tới chiến trường ngoài tinh vực. Cảm tạ chư vị chiêu đãi nha, bây giờ ta xin xuất phát đi. La Phong cười rồi đứng dậy. Cẩn thận à, Long Quyết Vương nói. Chiến trường ngoài tinh vực rất nguy hiểm mà, phải vô cùng cảnh giác nha. Ẩn Qua Vương trịnh trọng dặn dò. Đừng có sơ ý đó nha. Năm vị bất hủ cấp phong vương đều trịnh trọng nhắc nhở. La Phong cười hà hà một tiếng, sau đó lập tức rời đi, đáp phi thuyền vũ trụ đi thẳng tới trạm chuyển vận binh lính Thương Điểu Tinh. Thương Điểu Tinh, một trong 8 căn cứ hậu cần trong lãnh thổ quốc gia nhân loại. Đây cũng là nơi trung chuyển cố định của quân đội vũ trụ. Vô số quân đội vũ trụ từ trạm chuyển vận này liên tục không dứt tới chiến trường ngoài tinh vực, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nó. Tới rồi, đi hẳn là Thương Điểu Tinh rồi. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ huyết sắc hình tam giác, là phòng đang nhìn không gian xa xa, nơi có một tinh cầu khổng lồ, đó là Thương Điểu Tinh. Thương Điểu Tinh đường kính 102,8 vạn km, là một tinh cầu do con người chế tạo, bản thân là một pháo đài tinh không. La Phong, nhận được tín hiệu dẫn đường từ Thương Điểu Tinh. Trên màn hình đài kiểm soát, Ba Ba Tháp gọi. Tín hiệu đã tiếp, phải dựa theo chỉ dẫn mà đi vào. Ừ. La Phong gật đầu, rồi vèo một tiếng. Phi thuyền vững mặt tinh hào nhanh chóng bay vào Thương Điểu Tinh. Phi thuyền Thương Điểu Tinh đổ trên một cái bình đài. Trời ơi, phi thuyền vũ trụ cấp ép nha, toàn thân sẽ tổn đồng ngẫu, một chiếc phi thuyền như vậy tối thiểu cũng phải 100 vạn đơn vị hỗn nguyên á. Một nam tử mặc chiến giáp chuẩn màu bạc kinh hô. Lúc này La Phong từ cửa khoang phi thuyền vững mặt tinh hào bay ra, đồng thời thuận tay thu luôn phi thuyền vững mặt tinh hào vào trong nhẫn thế giới.